Chương 584, bàn cờ. Giờ phút này Lâm Phi đứng ở thung lũng dưới chân núi, bốn phía khủng bố cuồng phong, thao thao bất tuyệt, đỉnh đầu hắn bạch cốt trận đồ, giống như sóng dữ cuồng đào trung một chiếc thuyền con, nhỏ xíu, lại không thể coi thường, thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời điểm, Lâm Phi liền làm ra quyết định, đi qua nhìn một chút, leo lên phía trên thung lũng, so với bình nguyên đi tiếp, hơn khó khăn, bốn phía hấp lực dán chặt đỉnh đầu tới, Lâm Phi quanh thân kiếm mang vang vang, mịn như lưới. Như củ bị kia hấp lực làm cho áo khoác vù vù, tóc dài cuồng vũ, lộ ra ngoài trên da, càng bị sắc bén như đao cắt đá, cắt rời ra vô số vết máu, hắn một đường hướng lên, vừa đi vừa nhìn hướng bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được bất kỳ vật còn sống dấu hiệu, ngược lại thấy vô số bị hút khô huyết dịch cùng tu vi tu sĩ thi thể, bị cuốn lên thiên không, hút vào thung lũng trên đỉnh màu đen nước xoáy trung, chờ Lâm Phi rốt cuộc đi tới thung lũng trên đỉnh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, vẻ này muốn chết hấp lực chỉ một cái tử trở nên cực kỳ yếu, hắn hành động rất là tự do, lại không có vừa mới phản phất lúng vũng bùng trói buộc cảm giác, một mảnh hai màu trắng đen quang mang, từ thung lũng nước xoáy trên đỉnh rơi xuống, Lâm Phi lúc này mới phát hiện, thung lũng trên, có một tòa dài rộng cắt quá vạn trượng đức nhĩ bàn cờ hoành lập, bàn cờ bản thân trong suốt, sáng chói phát quang, từng đạo trong sáng thẳng tắp xen kẽ trên đó, tinh khiết linh khí hòa hợp ở bốn phía, không ngừng đem phía dưới lăn lộn gầm thét màu đen sương mù dày đặc áp chế, mà hai quả hai màu trắng đen hơi bằng phẳng to lớn con cờ không ngừng trên bàn cờ rong ruổi, động tác linh xảo sinh động, phản phất hai màu đen trắng con cá rong ruổi, bọn họ mỗi lần vần quanh bàn cờ một tuần, hùng hồn lực lượng kinh người liền tứ tán mà ra, phản phất nước gợn sóng trạo rực. Như vậy nhất phương bàn cờ, nếu đặt tại bình thường nhất định là xuất trần tuyệt diễm bảo bối, nhưng đặt ở này thoáng như ngày cuối cùng thung lũng thượng, lại quả thực quỷ dị một ít. Ánh mắt của Lâm Phi theo âm dương nhị sắc con cờ lực lượng mà xuống, thấy thung lũng sâu bên trong kia phiến vực sâu không đáy trung, cùng phong gào thét, cắt đá câu hạ, đen ngòm màu sắc không ngừng lăn lộn, đem hết thảy đều chiếm đoạt, một cổ rục rịch muốn vệ ngày ăn độ phì của đất lượng không ngừng phúng ra ngoài, đem bốn phía hết thảy hút tới, núi đá đại địa, quỷ hải trường hà, ở cổ lực hút này trước mặt, lại là một chút lực lượng đề kháng cũng không có, chớ nói chi là trong huyệt mộ sinh linh, ngón này cũng quá độc ác đi, không để lối thoát, toàn bộ nghiền diệt. Lâm Phi từ từ mím chặt rồi môi, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là để cho do bên trong cốc lực lượng lao ra, không bao lâu, khắp mộ huyệt đều sẽ bị kia vực sâu không đáy nuốt mất, đến khi đó, bên trong vùng thế giới này hết thảy đều đem không cách nào chạy thoát chết kết cục, bao gồm chính hắn. Bây giờ sở dĩ coi như an toàn, đó là bởi vì có một tòa bàn cờ trấn áp thâm nguyên, các cao ngăn cản dưới vực sâu vẻ này lực lượng chân chính phun mạnh ra đến, cắt giảm thung lũng hấp lực, nhược hóa rồi tan biến lực lượng, bàn cờ ở trì hoãn mộ huyệt hủy diệt. Lâm Phi nhìn trời cao bàn cờ, thấy nó quanh thân linh khí vần quanh, hoành trải tại thung lũng bầu trời, đem mãnh liệt đen ngòm áp chế ở trong vực sâu, thậm chí cách phần lớn hấp lực, xác thực rất mạnh, nhưng là, này dù sao chỉ là một kiện pháp bảo, mặc dù cấm chế có 43 cái, nhưng so với trong thung lũng kia phiến bàn bạc lực lượng mà nói, rốt cục thì kém rất nhiều, bởi vì nó là cùng sức mạnh đất trời đối kháng, cho dù có thể ngăn trở nhất thời, nhưng cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi, trên bàn cờ đã xuất hiện nhỏ bé bể vết, nhiều nhất chưa tới một khắc đồng hồ, kia bàn cờ liền không chịu nổi, đến lúc đó, Lâm Phi đang suy nghĩ, lại thấy đỉnh đầu bàn cờ đột nhiên chấn động lên, vô số nhỏ bé vết rách từ thế cờ thượng dọc theo đi, hai con cờ càng bị cơn lốc cuốn lôi kéo, rất khó lại trót lọt du đi xuống, vây quanh bàn cờ linh khí lập tức động lại, bắt đầu không ngừng biến mất, cực kỳ nguy hiểm cảm giác chợt đánh tới, bàn cờ tự lo không xong, đối thung lũng áp chế cùng trói buộc lực lượng không ngừng giảm bớt, dưới vực sâu kia cổ kinh khủng hấp lực, như giếng phun như vậy lao ra, vòng qua bàn cờ, bắn thẳng đến vào cửu thiên, rồi sau đó cuốn hết thảy, hủy diệt hết thảy, cùng bạo lực lượng kinh khủng ở trên trời tạo thành một mảnh đen ngòm vòng xoáy khổng lồ, đem ngoài hẻm núi hết thảy đều hút đi lên, hơn nữa vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, tự hồ muốn phô khắp chân trời, theo cổ lực lượng này lớn mạnh, bàn cờ càng là lão đảo muốn ngã, chỉ lát nữa là phải không tiếp tục kiên trì được rồi, con bà nó, Lâm Phi kinh hãi, không nghĩ tới bàn cờ so với chính mình tưởng tượng còn không còn dùng được, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng trình không được, nhưng hắn tóm lại là có chuẩn bị, biến cố phát sinh trong nháy mắt. Bạch cốt trận đồ chống nổi đỉnh đầu, cùng lúc đó, thái ất kiếm khí chớp nhoáng mà ra, hóa thành một con kim long quấn quanh đến Lâm Phi trên người, bảo vệ bốn phía, nghiêm ngặt cuồng phong giống như hung thú rống giận, khắp mộ huyệt đều bị to lớn hấp lực cho hút đi, phạm vi cực lớn, hơn nữa lực lượng kinh người, khó mà ngăn cản, liên tục không ngừng sinh cơ, giống như điên không có vào trong vòng xoáy, nhưng ngược lại, là lướt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm mộ huyệt, thật nhanh suy bại hủy diệt đi xuống, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, mất đi bàn cờ canh giữ sau, trên trời hấp lực cường hãn không chỉ gấp đôi, ngay cả Bạch Cốt Trận Đồ cũng phát ra sắp không chịu nổi tiếng rên rỉ, dưới chân hắn đất đai bị cuồng phong quát không có, thung lũng đã không thấy, bốn phía đều là một mảnh vỡ vụn hư vô, trời nghiêng yết mà xuống, đất không ngừng bị tước đoạn, đất gần như trong nháy mắt sẽ không có vạn trượng sâu, nếu không phải thân ở trong đó, căn bản là không có cách lãnh hội loại này kinh khủng. Lâm Phi thần sắc bộc phát trầm ngưng, hắn ngay sau đó sử dụng Bạch Cốt Cao Tháp, dùng vô số bạch cốt chất đống mà thành tháp cao, cao đến 9 tầng, mái cong vờn quanh, linh khí hòa hợp, hùng hậu như cao bằng núi lớn nhạc, phá vỡ nặng nề cơn lốc, bay thẳng mà lên, sau đó rơi xuống kia phiến trên bàn cờ. Ầm, có Bạch Cốt Cao Tháp gia trì, bàn cờ tản ra ngoài linh khí nhất thời vừa thu lại, lần nữa tụ lại tới, sau đó, bàn cờ tiếp tục ép xuống, chậm chạp kiên định đem vẻ này màu đen lực lượng lần nữa áp chế xuống, bốn phía hấp lực giảm một chút, cơ hồ muốn tóe nứt thiên địa dần dần bình ổn lại. Lâm Phi nhất thời thở vào nhẹ nhõm, bây giờ, Bạch Cốt Tháp cùng bàn cờ dù là thiếu một cái, mộ huyệt liền hoàn toàn xong rồi, dĩ nhiên, còn phải kể cả hắn, cũng phải vì thế mà chôn theo, nhưng mà đúng vào lúc này, bị hắn lần nữa đưa vào trong minh thổ chính đạo thanh long độn, lại đột nhiên rung một cái, lần nữa không an phận mà bắt đầu, ồ, có quan tôn gương xe trước, thanh long độn môn bị lần nữa bỏ vào minh thổ sau khi, biết điều không được, căn bản không yêu cầu trấn áp, nhưng bây giờ, bọn họ xông ra ngoài sức mạnh, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải chân, lực lượng lớn, thẳng đem minh thổ đụng chấn động lên, dường như muốn nứt ra một vết thương, hơn nữa chính đạo thanh long độn không biết mệt mỏi, liên tiếp đụng, nếu không phải có Phật tử lần nữa trấn áp, sợ là phá vỡ minh thổ bay ra ngoài, thế nào kích động như thế, tốt hướng bên ngoài có cái gì đang kêu gọi như thế, Lâm Phi đang buồn bực đâu rồi, sau đó liền thấy thung lũng bên dưới vực sâu không đáy bên trong, có một đạo cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng thoáng qua, trong nháy mắt đó, vạn trượng đen ngòm cũng đang không ngừng trầm xuống, ánh sáng rực rỡ chi thịnh, như một thanh trường đao cắt vào bóng đêm vô tận. Nhưng, đây cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh, kia lao quang mang liền bị đen ngòm chiếm đoạt. Cùng lúc đó, trong minh thổ làm ầm ĩ vui mừng thanh long độn, cũng dần dần yên tĩnh lại. Nguyên sơ kim khí,